Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hải bỗng nhiên hai mắt mở lớn. Hạ Phi Phạm đứng im nhìn cô. Thích ư? Anh thích cô ư? Anh hơi giật mình, nhưng hình như đã bừng tỉnh hiểu ra được điều gì. Là bởi vì cô bị đánh mà tức giận đến mức không thể nào kiềm chế được. Thấy cô vui vẻ thì anh cũng thoải mái. Thấy cô buồn bã thì anh cũng buồn bực không thôi. Đây có tính là thích hay không nhỉ? Hiện tại rốt cuộc anh cũng hiểu rõ. Tại sao khi anh nghe được nguyên nhân cô rời nhà đi là do trốn hôn thì anh lại khiếp sợ cùng khó chịu như vậy? Đó là bởi vì thời điểm đó có thể anh đã có tình cảm với cô rồi. Kết quả biết được cô đã là hoa có chủ, anh có thể không giận được hay sao? Sau đó cô kiên quyết nói không quay về nhà. Tâm trạng của anh cũng theo đó mà xé tan màn đêm, nhìn thấy ánh sáng, sáng tỏ thông suốt. Hồi tưởng lại, anh quả thật chính là một kẻ ngốc. Một chuyện rõ ràng như vậy, tại sao lại để đến tình trạng này mới hậu tri hậu giác nhận ra, thật đúng là đại ngốc mà. Nếu đã xác định được tình cảm của mình, anh cũng không lãng phí thời gian nữa, gọn gàng dứt khoát thừa nhận thổ lộ mới là tác phong của anh. Đúng vậy, anh thích em. Cho nên em nguyện ý làm bạn gái của anh sao? Anh nhìn chằm chằm vào cô chăm chú hỏi. Còn Khương Nghiên thì trừng to hai mắt mà nhìn anh, không ngờ đột nhiên anh lại nói ra những lời như vậy. Cũng không ngờ rằng anh lại thẳng thắn thổ lộ với cô. Nhưng mà cô rất vui, thật sự là rất vui. Cô mỉm cười gật đầu, cảm giác mặt mình dường như rất là nóng. Cô đây là đang thẹn thùng sao? Cho nên bắt đầu từ bây giờ, chúng ta là người yêu có đúng không? Anh nhìn cô không chớp mắt, một lần nữa xác nhận lại. Ừ. Cô gật đầu xấu hổ một cái. Anh phải xác định thêm một chút mới được. Cô không hiểu nhìn anh, lại thấy anh tiến về phía mình. Nhìn anh bước lại trước mặt cô, rồi sau đó đột nhiên anh cúi đầu xuống hôn cô. Cô kinh ngạc mở lớn hai mắt, khẩn trương không biết phải làm thế nào, cũng không dám thở mạnh. Cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều cách cô rất xa, chỉ còn một mình anh ở trước mặt cô. Cảm nhận được bờ môi của anh ngay trên môi cô, khiến trái tim nai con của cô đập lên mềm nhũn. Đây là nụ hôn đầu của cô, lại quá mức bất ngờ, khiến cho tay chân của cô luống cuống. Chỉ có điều nụ hôn này tới nhanh mà đi còn nhanh hơn. Khi đầu cô vẫn còn trống rỗng, hai chân luống cuống không biết để đâu, thì anh đã ngẩng đầu lên rời khỏi môi cô. Cô kinh ngạc nhìn anh, bất trí bất giác đưa tay kẽ chạm lên cánh môi vừa mới bị hôn. Cảm giác từ giữa môi anh đặt lên và tay cô chạm vào là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đều là kẽ chạm, nhưng tại sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy? Cô không tự chủ mà ngẩng lên, nhìn đôi môi của anh miên man suy nghĩ vấn đề này. Vẫn còn chưa thỏa mãn sao? Đột nhiên giọng trầm thấp của anh vang lên ở bên tai. Tầm mắt của cô từ đôi môi anh chuyển sang đôi mắt của anh, rồi sau đó phát hiện anh đang nghiêng người về phía mình. Một giây sau cô lại bị anh hôn. Vẫn chưa thỏa mãn sao? Lời anh vừa nói vang vọng trong đầu của cô, làm cho cô nhất thời đề ra, đồng thời cũng muốn cất một tiếng gọi trời ạ. Cô không có nghĩ như vậy có được hay không? Cô muốn kháng nghị có được hay không? Thế nhưng đáng tiếc, vì bị anh hôn nên cô không có cách nào mở miệng cả. Hơn nữa phương thức hôn lần này của anh hoàn toàn khác với vừa rồi, không phải là kẽ chạm vào mà là lưu luyến không rời. Môi của anh, đầu lưỡi của anh làm cho cô dần dần cảm thấy hoa mắt, lại còn có sự khó thở, cả người đều nhũn ra vô lực. Không biết đã qua bao lâu, khi ý thức của cô khôi phục lại bình thường, thì phát hiện ra mình đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, người dựa sát vào anh, mà anh lại giống như mèo ăn vụng, hả hê cười mà nhìn cô. Em ngất đi, anh nói cho cô biết, rồi sau đó hả hê nhếch miệng bổ sung, là bị anh hôn, đến mà hôn mê bất tỉnh. Mặt của Khương Nghiên đỏ bừng trong nháy mắt, người đàn ông này không ai mở bình, thì ai biết trong bình có cái gì hả? Đã mấy giờ rồi, em nên chuẩn bị bữa tối thôi. Cô cố gắng thoát khỏi lồng ngực của anh, đang định đứng dậy thì bị eo anh ôm chặt lại, không thể nào cử động được. Đừng vội, tối ngày hôm nay gọi đồ ăn ở bên ngoài là được rồi. Không được, hôm nay là thứ năm, em muốn nấu bữa tối. Cô kiên trì nói. Em đang xấu hổ sao? Hải Phi Phạm đột nhiên nói ra, chỉ là một câu cũng khiến cho cô không còn dễ dụa nữa. Em mới là không có. Cô không phục mà nhỏ giọng nói. Vậy là sợ anh sao? Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Sợ anh ư? Không. Nói ra ngay cả em cũng không tin. Nhưng em thực sự là chưa bao giờ sợ anh cả. Kể cả lúc đầu khi em mới biết anh. Em cũng không biết tại sao nhưng lúc đó em cũng không sợ anh. Thật sự là không thể nào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net